Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1870, Ôn Già Lai Lịch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ôn Thành, Kim Lộ, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non. Hắn nhìn về phía Ôn Già, cái này nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Cũng trong lúc nhất thời không nghĩ ra cha mẹ hắn đến tột cùng cùng Lâm Đạc ở giữa có liên hệ gì. Bất quá nếu như Ôn Già phụ mẫu thực sự là bởi vì Lâm Đạc mới bị Đông Châu học cung xử tử. Vậy cái này hết thảy đều là Lâm Đạc thua thiệt Ôn Già. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nhìn về phía Ôn Già nói rằng. Chờ ta bái nhập Đông Châu học cung sau đó. Ta sẽ vì hỏi thăm cha mẹ ngươi sự tình. Nếu như sau này ngươi có cái gì làm khó dễ chỗ. Có thể trực tiếp tới tìm ta. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nghe thấy nên vì hắn hỏi thăm phụ mẫu sự tình. Ôn Già sắc mặt kích động không thôi. Trong mắt càng là lộ ra vẻ vui sướng nước mắt. Ôn Già là Trích Tiên Thành bên trong tội đồ thân phận. Tại Trích Tiên Thành bên trong võ giả mặt ngoài đối hắn rất tôn trọng. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là đưa hắn trở thành một tên đầy tớ mà thôi. Nếu như làm tức giận bọn hắn. Bọn hắn nói giết Ôn Già, liền cũng liền giết, Đông Châu học cung cũng sẽ không bởi vì một cái tội đồ mà gây chiến. Copy nội dung từ chuyện 88, Ôn Già tại Trích Tiên Thành bên trong cũng nhận thức không ít võ giả. Nhưng bọn hắn biết được Ôn Già là tội đồ thân phận sau đó. Đều là kính nhi viễn chi, sợ hãi cùng Ôn Già cách quá gần, bị Đông Châu học cung cừu thị. Chỉ có Lâm Bạch một người, biết được Ôn Già là tội đồ thân phận sau đó, còn muốn đi hỏi hắn hỏi thăm cha mẹ hắn tin tức. Copy nội dung từ chuyện 88, lại không quản Lâm Bạch nói là nói thật hay là lời nói dối. Nhưng một câu nói này nghe vào Ôn Già trong lòng, nhường Ôn Già cảm động hết sức. Đa tạ Lâm Bạch đại ca. Copy nội dung từ chuyện 88. Ôn Già hai chân một khuất, quỳ gối Lâm Bạch trước mặt, tự đáy lòng cảm tạ đến. Lâm Bạch cười nói, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch đem Ôn Già đỡ dậy. Ôn Già trong mắt nước mắt vỡ đê. Khóc nói, Lâm Bạch đại ca, ta từ nhỏ đã tại Trích Tiên Thành bên trong lớn lên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai quản qua ta chết sống. Cũng không có ai vì ta đi hỏi thăm phụ mẫu ta sự tình. Bọn hắn biết được ta là tội đồ thân phận sau đó. Đều cùng ta kéo dài khoảng cách. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ có Lâm Bạch đại ca một người. Không chê ta tội đồ thân phận. Còn vì ta đi hỏi thăm phụ mẫu ta sự tình. Ôn Già một bên lau nước mắt. Vừa nói, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Trong miệng ngươi nói tới cái kia 20 năm trước nghịch thiên kiếm tu. Tên gọi là gì? Ôn Già nghe thấy Lâm Bạch hỏi lên như vậy. Lúc này tâm thần run lên. Tròng mắt quay tít một vòng. Nhìn bốn phía, xác định không người sau đó. Hắn mới thấp giọng nói rằng. Lâm Bạch đại ca, cái này nhân loại tên ngươi về sau tốt nhất không nên nhắc tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này nhân loại tên mặc kệ là ở Trích Tiên Thành. Hay là tại Đông Châu học cung. Cũng hoặc là Đông Châu phía trên. Đều xem như là một cái cấm kỵ tên. Một khi nói ra liền sẽ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng hôm nay ta có thể nói cho ngươi. Về sau ngươi cũng không cần xuất hiện ở đi hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ôn Già nhẹ giọng nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ôn Già nói rằng, hắn gọi Lâm Đạc. Lâm Bạch vừa nghe, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đây đã là trong lòng hắn đoán được sự tình. Lúc này hỏi một chút Ôn Già, chẳng qua là muốn lần nữa xác định một phen mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Phụ thân ngươi cùng Lâm Đạc là tâm đầu ý hợp. Lâm Bạch cười hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Ôn Già khẽ gật đầu. Đây là một vị Đông Châu học cung trưởng lão nói cho ta biết. Nhưng ta cũng chỉ là biết nhiều như vậy. Liên quan tới Lâm Đạc mọi chuyện. Rõ ràng mới qua 20 năm. Nhưng thật giống như là hết thảy đều bị một tầng mây đen bao phủ. Lâm Đạc hết thảy đều tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Nói cho ngươi chuyện này vị trưởng lão kia. Gọi cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Ôn Già nói rằng, gọi Lam Lăng, quả nhiên là hắn. Lâm Bạch thở sâu cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước tại Vạn Quốc lãnh thổ quốc gia lúc đó, Tô Yến Hoa cùng Tuân Chi Tàng liền đối Lâm Bạch nói qua. Đi tới Đông Châu học cung về sau, tìm được Lam Lăng, hắn sẽ nói cho Lâm Bạch đi Côn Khư đường. Mà liên quan tới Lâm Đạc tất cả đều tại Côn Khư bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Mà giờ khắc này Ôn Già lại nói cho Lâm Bạch liên quan tới cha mẹ hắn sự tình đều là Lam Lăng nói cho hắn biết. Hiện tại Lâm Bạch trong lòng cũng có thể nghĩ đến, nếu như Ôn Già nói tới không có lầm lời nói, cha mẹ hắn cùng Lâm Đạc là tâm đầu ý hợp. Như vậy cha mẹ hắn phản bội Đông Châu học cung bị xử tử sau đó, hắn cũng có thể tùy theo chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Ôn Già lại là còn sống sót. Ôn Già sở dĩ còn sống, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này Lam Lăng tại Đông Châu trong học cung. Vì Ôn Thành cùng Kim Lộ phu phụ giữ ấm già cái này hậu đại. Copy nội dung từ truyện 88. 20 năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên liên lụy vào nhiều người như vậy. Trước đó Tô Tỷ Tỷ cũng đã nói. Nàng thân bất do kỷ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bây giờ ngay cả Ôn Già phụ mẫu cũng gặp liên lụy. Lâm Bạch ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Trong mắt tồn tại lái đi không được lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra cái này hết thảy đều phải tìm được Lam Lăng sau đó mới có thể biết. Cũng hoặc là chờ ta đến Côn Khư sau đó mới có thể biết. Lâm Bạch thở sâu nói rằng, Côn Khư, copy nội dung từ truyện 88. Côn Khư, Đông Châu Côn Khư, đây rốt cuộc là địa phương nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cau mày nói, bất kể như thế nào, bây giờ ta đi tới Trích Tiên Thành, ta liền cảm giác được ta khoảng cách hơn 20 năm trước cái kia một trận sương mù. Càng ngày càng gần, chỉ kém Lâm Môn một cước, ta liền có thể nhường tất cả mọi chuyện chân tướng rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thở sâu, nghĩ đến đây, Lâm Bạch hận không thể bây giờ liền nhảy vào Đông Châu trong học cung. Đi tìm đến Lam Lăng. Nhường hắn tự nói với mình như thế nào mới có thể đi đến Côn Khư. Tìm được liên quan tới Lâm Đạc tất cả. Copy nội dung từ truyện 88. Ôn Già cũng đã nói. Hơn 20 năm trước, Lâm Đạc mới đột nhiên xuất hiện. Lúc này mới rất ngắn 20 năm sự tình. Lâm Đạc lưu lại truyền thuyết cũng không có ma diệt. Nhưng có quan hệ Lâm Đạc tất cả nhưng là từ Đông Châu bên trên bốc hơi lên. Xem ra là có chút ít đại nhân vật muốn tận lực lau đi có quan hệ Lâm Đạc mọi chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Người đại nhân này vật chính là trước đó Tô Yến Hoa cùng Tuân Chi Tàng nói tới vị kia ta không thể trêu vào đối thủ sao? Lâm Bạch hai mắt băng hàn hạ xuống, từ tốn nói. Lâm Bạch lại cùng Ôn Già nói chuyện phiếm hồi lâu. Sau đó Ôn Già lúc này mới ly khai Vạn Quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Hắn là tội đồ thân phận, nhất định muốn tại Trích Tiên Thành bên trong công tác, Không thể tại Lâm Bạch nơi này ở lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Ôn Già trước lúc ly khai. Từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển sách. Đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn. Cái này thật dày thư tịch. Đương nhiên đó là Đông Châu Phong Vân Lục. Bên trên ghi chép mỗi một năm đi tới Trích Tiên Thành 1000 vị Đông Châu Thiên Kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Ôn Già, ngươi tu vi quá thấp. Mới phi thiên cảnh cửu trọng. Ta những thứ này có chút đan dược. Ngươi cầm lấy hảo hảo dùng. Để thăng một chút tu vi đi. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật một tia ý thức lấy ra đại lượng linh đan diệu dược. Đưa cho Ôn Già. Vừa mới bắt đầu Ôn Già thì không muốn nhận lấy. Thật là cuối cùng hắn cũng ngăn chặn không được trong lòng cái kia một cổ đối đan dược khát vọng. Cuối cùng vẫn là nhận lấy tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ôn Già là tội đồ thân phận. Tại Trích Tiên Thành bên trong công tác. Mặc dù có một chút tiền thuê. Nhưng đều là không nhiều. Hắn muốn mua một viên có thể cho hắn đột phá tu vi đan dược. Ít nhất phải tồn mấy năm tích xúc mới có thể. Mà Lâm Bạch lúc này lấy ra đan dược. Là Ôn Già tại Trích Tiên Thành bên trong công tác vài thập niên đều mua không được đan dược. Hắn tự nhiên khó có thể ngăn chặn trong lòng cái kia một cổ khát vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn lấy Ôn Già ôm đan dược. Hưng phấn ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Lâm Bạch ánh mắt hổ thẹn nói rằng. Là cha ta làm hại ngươi phụ mẫu đều mất. Làm hại ngươi rơi vào tình cảnh như thế. Yên tâm, Ôn Già. Ta sẽ mau sớm cứu ngươi ly khai Trích Tiên Thành. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.